Lâm Sở Nhai cúi đầu, dựa vào chút ánh đèn ngoài cửa xe, nhìn về phía khuôn mặt của người con gái dịu dàng trong lòng, nội tâm của anh chậm rãi thoáng qua mấy phần xúc động, nghĩ muốn kiềm chế, nhưng lại nhịn không được nói, anh, con người của anh trước kia là cầm thù, cho nên anh mới không biết đối xử với em thế nào. Nếu như sau này anh có những cử chỉ quá mức, em hãy nói cho anh biết, được không? Nhã Tuệ lại nhịn cười không được, gật đầu đáp ứng, được. Trong lòng Lâm Sở Nhai như bị mèo cào, anh khó có thể nhịn được nói, kia, em không được đánh anh nhé. Khuôn mặt Nhã Tuệ ửng đỏ, lại mặt dán chặt vào lồng ngực của anh, không dám nói chuyện. Lâm Sở Nhai dường như hiểu ra được cái gì đó, tâm tình có chút kích động, mặc dù cảm thấy như là đang nằm mơ, nhưng vẫn là nhịn không được mỉm cười. Tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm của người con gái trong lòng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhã Tuệ bị động như thế, hai tròng mắt mơ mơ màng màng, ngẩng đầu, nhìn anh. Lâm Sở Nhai cúi đầu, hai tròng mắt lóe sáng, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, mắt phượng xinh đẹp, còn có cái mũi cao thẳng, hai cánh môi phấn hồng đầy đặn, anh kìm lòng không được cười, cuối cùng chậm rãi phủ xuống phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trong lòng Nhã Tuệ như có cái gì vừa vỡ ra, hai tay buông xuống bên cạnh ghế dựa, nặng nề thở, không dám lên tiếng. Đây là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào a. Lâm Sở Nhai nhịn không được lại cúi đầu, mút nhẹ hai cánh môi của cô, có chút khẩn trương nắm chặt hai tay, ôm chặt người con gái trong lòng, vươn đầu lưỡi, tách hai cánh môi của cô ra, dường như là dạy cô cách hôn môi. Nhẹ mút lấy đầu lưỡi có chút ngượng ngùng rụt rè của cô. A.M. Nhã Tuệ cả người mềm yếu ở trong ngực của anh, đón lấy nụ hôn của anh, hai mắt không khỏi có chút trở nên ẩm ướt, kỳ thực chính mình còn không phải đã sớm thầm mến anh rồi sao? Nghĩ tới đây, người con gái này cũng kìm lòng không được vươn hai tay, quấn quanh cổ anh, hai tay đan cùng một chỗ. Lâm Sở Nhai mút lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô gái, tận hưởng cảm giác ngọt ngào kia. Liền khống chế không được kéo ghế tựa của cô ra, đặt cơ thể của cô nhanh chóng nằm xuống, rồi chính mình đè lên. Lại một trận nóng bỏng hôn đôi môi ngọt ngào của cô, càng hôn càng thấy ngọt, càng hôn lại càng muốn nếm thử những hương vị khác. Tay anh không tự chủ được khẽ vuốt ve tấm lưng của cô, vừa cùng cô hôn môi nồng nhiệt, vừa gợi cảm nói, đêm nay để anh ôm em ngủ có được không? Chỉ là ôm ngủ, chuyện gì cũng sẽ không làm. Khuôn mặt Nhã Tuệ trong nháy mắt đỏ bừng, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy một chiếc BMW màu vàng đậm, như một con gió chạy tới, thắng gấp ở trước cửa. Là xe đua của Trần Mạn Hồng. Nhã Tuệ là một trận đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy, đẩy Lâm Sở Nhai ra, trái tim đập thình thịch, vươn hai tay chỉnh sửa lại mái tóc dài. Lâm Sở Nhai cũng có chút lúng túng ngồi dậy, nhìn về xe đua ngoài cửa, trong miệng mắng chửi vài chục lần. Tào Anh Kiệt cậu là cái đồ vô dụng, bà xã của mình cũng không quản được. Lúc này Đường Khả Hinh bước xuống xe trước một bước, đóng cửa xe dầm một phát, vẻ mặt tức giận. Nhã Tuệ thấy là Khả Hinh, khuôn mặt lập tức lại đỏ bừng, lúng túng đẩy cửa đi xuống xe, khẩn trương kêu, Khả Hinh. Đường Khả Hinh mắt như tóe lửa tức giận đi vào trong phòng, lại nghe đến Nhã Tuệ gọi mình, cô mới xoay người, kỳ quái nhìn cô nói, chị cũng đã về rồi. A.M. Nhã Tuệ nặng nề thở tâm tình vẫn còn khẩn trương, miễn cưỡng cười nói, Lâm Phó Tổng chở tôi về. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai cũng cười đi xuống xe, cô nhìn thấy anh, tựa như nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, trong lòng lại phát bực nói, Lâm Phó Tổng, ừ. Lâm Sở Nhai nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi, Trang Hạo Nhiên, là một thần bài sao? Đường Khả Hinh không tin màn đánh cuộc kia. A.M. Cậu ta chơi bài rất lợi hại, cho nên chúng tôi chưa bao giờ cùng cậu ta chơi. Lâm Sở Nhai cười nói. Lợi hại như thế nào? Đường Khả Hinh hỏi. Lâm Sở Nhai nghĩ nghĩ, liền cười nói. Ví dụ như một bài poker đơn giản, cậu ta có thể trong nháy mắt rút ra cây bài mà bản thân muốn, mà người khác không nhìn thấy. Lại có thể biến đổi toàn bộ những cây bài theo ý muốn. Có thật hay không vậy? Trần Mạn Hồng nhịn không được cười rộ lên nói. Thực sự. Cho nên trên chiếu bạc, cậu ta chưa từng có đối thủ. Lâm Sở Nhai thẳng thắn nói. Chật. Đường Khả Hinh vẫn như cũ chưa tin, lại không nói gì thêm, xoay người nhanh chóng đi vào trong phòng. Nhã Tuệ liền cũng muốn đi vào theo. Ai đi đi, Lâm Sở Nhai còn muốn hôn cô. Nhã Tuệ đứng ở cạnh cửa, nhìn Trần Mạn Hồng cũng đã lái xe rời đi, cô liền nhịn không được nữa đi tới trước mặt Lâm Sở Nhai, quấn lấy cổ của anh, ngửa mặt lên nhẹ hôn ở trên môi của anh. Lâm Sở Nhai bị trêu chọc, lập tức ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, cùng cô nóng bỏng hôn môi. Đường Khả Hinh phịch một tiếng đóng cửa phòng lại, nhớ tới Trang Hạo Nhiên nói Jenny có kỹ thuật chơi bài tốt, cô hừ một tiếng, tiện tay cầm lên bộ bài trên bàn trà. Từ sau khi chính mình mất trí nhớ thường xuyên chơi bài La Hán, rửa sạch một chút bài, dựa vào cảm giác, kêu to, a sĩ. Trong tay là một quân bài thấp. Cô không cam lòng, lại đảo bài, ở lòng bàn tay, gọi, a sĩ. Vẫn là một quân bài thấp. Đường Khả Hinh là một trận tức giận, quát to một tiếng, đem toàn bộ bài poker, ném vào không khí, phanh phanh phanh rơi đầy trên mặt đất, quát, thần bài. Thần cái em gái nhà anh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 785. Anh ấy rất tốt. Sáng sớm hôm sau, phòng làm việc phó quản lý Diệu Vũ. Đường Khả Hinh mặc đồng phục màu đen, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa, hệt như một học sinh tiểu học, ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một bộ bài poker, hai mắt chớp chớp vài cái, lại nín thở chăm chú tập trung một lúc lâu, mới rút ra một lá bài poker, đập mạnh trên bàn, kêu to, át. Một lá ba hiện ra. Đường Khả Hinh thở mạnh một hơi, cắn chặt môi dưới, trong nháy mắt rút ra một lá bài poker, đập trên bàn, lại kêu to, át. Một lá tám hiện ra. Sắc mặt Đường Khả Hinh tối sầm lại nhìn lá tám kia, tức giận đến không thở nổi, lại lấy một lá bảy trong bộ bài poker, bắt chước theo những video clip về thần bài, ngón tay cái đặt trên con số của lá bài, liền trà sát thật mạnh, mong muốn mình có tài năng đặc biệt khác thường, có thể biến ra một lá át. 1, 2, 3 rồi lại 4 lần trà sát, vẫn là cái lá 7 kia. Cô còn bắt chước theo diễn viên họ Châu kia, đem bài poker đặt vào lòng bàn tay, hai tay chắp lại muốn bái thần, không ngừng trà sát rồi lại trà sát. A, cô còn học theo vẻ mặt đầy kích động của người kia, cảm xúc dâng trào nhìn về phía trước, bộ dáng thần bài chí hướng tràn đầy, kêu to, các vị xem đi, quân át. Ầm, bản bị chấn động thật mạnh, một lá bảy thình lình xuất hiện. Đường Khả Hinh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lá bảy màu trắng trên mặt bàn, giận đến mức không thở nổi, cầm lá bảy kia lên, lại nghĩ tới lời hôm qua của Trang Hạo Nhiên. Anh nói kỹ thuật đánh bài của Jenny rất tinh thông. Chật. Cô lại quát to một tiếng, giơ lá bảy lên, nhìn chằm chằm nó tựa như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy, tức giận nói, tôi cũng không tin. Trên thế giới này thật sự có thần bài. Nếu quả thật có thần bài, vậy còn có ăn mày sao? Thần bài. Cô lại ầm một tiếng, chụp lấy lá bảy trên bàn, kêu to, át. Ba nữ trợ lý bên ngoài phòng làm việc dán người vào sát cửa phòng, cẩn thận lắng nghe tình hình bên trong. Sáng sớm hôm nay, liền nhìn thấy phó quản lý Đường ở bên trong phòng làm việc, một tiếng lại một tiếng kêu to, át, át. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Có phải là hôm qua bị Peter tiên sinh dạy dỗ đến mức thần trí không được bình thường hay không vậy? Có một nữ trợ lý nhìn về phía Tiểu Thanh, kinh ngạc hỏi. Tiểu Thanh cũng nhíu mày suy nghĩ một chút về vấn đề này, nói. Không thể nào. Sao có thể? Peter tiên sinh vẫn luôn rất thương yêu Đường chủ quản. Dù cho mắng, cũng là vì tốt cho cô ấy thôi. Nhưng hiện tại cô ấy cơ hồ quản lý toàn bộ bộ phận rượu, con người dễ tự ái. Có thể chính là nguyên nhân này mới biến thành như vậy. Không thể nào. Tiểu Thanh có chút không tin. Tôi cảm thấy có thể. Một trợ lý khác, Vi An cũng nhỏ giọng nói với cô. Cô nhìn cô ấy sáng nay đến, trên mặt hệt như vùi lấp một đống thuốc nổ, khóa cửa, cũng không cho người ta đi vào, thỉnh thoảng lại còn phịch phịch, ầm, còn quát to át, chẳng lẽ muốn đổi nghề sang thần bài sao? Phúc, ba cô gái cùng nhau cười, ai muốn làm thần bài? Giọng nói lạnh lùng truyền đến, ba người cùng nhau chuyển hướng, nhìn thấy Peter lạnh lùng đứng trước mặt, các cô lập tức thở gấp, dán chặt vào cửa phòng, run run rẩy rẩy gọi, tổng. Tổng quản lý, át, át. bên trong hệt như tiếng ho khan, truyền đến từng trận âm thanh lanh lảnh mà nôn nóng này. Hai mắt Peter nóng lên, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt kia, nghĩ đến kính cửa cũng là do kỹ sư cử người suốt đêm sửa chữa lại cho cô. Cô lại đang đùa giỡn bày trò bịp bợm gì nữa? Át! Át! Đường Khả Hinh vẫn không cam lòng, cắn chặt môi dưới, bắt trước người ta tiêu sái vung ra một lá bài poker, chụp lại trên mặt đất, lớn tiếng gọi, át! Làm cái gì vậy? Giọng nói Peter vừa truyền đến, người đã trong nháy mắt xoay mở khóa cửa, hệt như một cơn lốc tiến vào. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, thấy thầy xông tới. Cô lập tức hoảng sợ quét mạnh một đống bài poker vào trong ngăn kéo, thở dốc, đứng lên, không dám nói chuyện. Vẫn còn một lá át, nằm sót lại trên mặt bàn. Peter đi tới trước mặt học trò, cúi đầu, nhìn lá át kia, lạnh lùng nói, sao? Muốn đổi nghề, làm thần bài sao? À, mặt Đường Khả Hinh nhất thời đỏ bừng, tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía thầy, có chút khẩn trương nói, không, sao có thể? Con chỉ là ham chơi. Hiện tại trận thi đấu lớn sắp tới. Tất cả tuyển thủ cũng đã chờ lệnh tham gia chiến đấu. Cô lại còn có thời gian ở đây chơi bài sao? Peter bộc lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Đường Khả Hinh nói. Đường Khả Hinh lập tức áy náy xin lỗi cúi đầu. Lập tức đến khách sạn Á Châu nhận giấy chứng nhận tuyển thủ được chọn của trận thi đấu lớn. Peter nhìn về phía Đường Khả Hinh, càng nhìn càng tức giận nói, chờ đến lúc cô thua, lại làm thần bài cũng không muộn. Hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, ngước mắt, liếc nhìn về phía thầy, lúng túng cười khổ. Peter không thèm để ý đến học trò nữa, xoay người chuẩn bị rời đi, trong lúc kéo cửa, nói, cô muốn thắng Hạo Nhiên, rất khó. Trình độ chơi bài poker của cậu ta, thiên hạ vô địch. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn thầy đi ra ngoài. Trong nháy mắt cô lại cầm lá át này lên, trái trái phải phải vặn thành một cục, lại bỗng nhiên cảm giác dạ dày nôn nao khó chịu, một cơn buồn nôn như rời núi lấp biển, xông thẳng tới, vị chua suýt chút nữa sặc ra nơi cổ họng. Cô không kịp chạy vào toilet, trong nháy mắt tiện tay chống trên mặt bàn, cúi người xuống, hướng vào thùng rác nôn mửa, lại vì sáng nay không ăn điểm tâm, cho nên cũng chỉ là nôn khan, cũng không có gì để phun ra. Tay chống mạnh trên mặt bàn, cả người cô nôn đến mức khó chịu gục đầu trên mặt bàn, vừa thở dốc, vừa khó chịu cảm giác mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cô lại run run suy nghĩ, nuốt chua xót trong cổ họng, nhớ tới sáng nay lúc đánh răng, cũng đã ói ra một trận, cho nên mới không muốn ăn điểm tâm. Sao có thể nôn đến mức dữ dội vậy chứ? Đường Khả Hinh vừa sắc mặt tái nhợt, khó chịu nhớ lại chuyện này, lại vừa có cảm giác dạ dày lại cồn cào mãnh liệt. Cô nhăn mặt nuốt xuống cổ họng, không hiểu sao bỗng nhớ lại lời nói hôm qua của Trang Hạo Nhiên, thân thể bị đục khoét nổi lên một chút lạnh, sắc mặt có chút biến đổi, trái tim đập thình thịch, choáng váng kêu lên, không, không thể nào. Đầu óc cô nhất thời hỗn độn, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, hai mắt nhanh chóng lóe ra, tính toán kỳ an toàn của mình, hẳn chính là hai ngày này, tính kỳ an toàn cái gì chứ? Đường Khả Hinh nhất thời tức giận, cười bản thân mình ấu trĩ nói, chuyện mới xảy ra ngày hôm trước, hôm nay liền nôn mửa, có hay không chứ? Cô nói xong, lại một trận vị chua trong dạ dày ợ lên, bỗng nhiên nghiêng người, hướng về phía thùng rác, vất vả khó chịu nôn ra. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Đường Khả Hinh lập tức ngồi dậy, đè nén lại cảm giác khó chịu, lau mồ hôi trên trán, chỉnh sửa lại mái tóc, mới hơi ngẩng đầu đáp lại. Mời vào. Tiểu Thanh mỉm cười đi tới, nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư, Peter hối thúc cô đến khách sạn Á Châu lấy giấy chứng nhận thi đấu. Tôi biết rồi. Đường Khả Hinh thở gấp vài cái, hai mắt lưu chuyển, nghĩ mình không thể nào mang thai được, liền thu hồi tài liệu, muốn cầm tài liệu rượu đỏ tới Hoàn Á ký tên, gom hết lại, bỏ vào túi đựng hồ sơ màu đỏ thẫm của mình, túi đựng hồ sơ xinh xắn này. Cũng là thầy nhờ người mua từ Paris mang về, sáng nay vừa đưa đến, nói cô thường xuyên hấp tấp, làm mất văn kiện. Một dòng nước ấm lướt qua, Đường Khả Hinh bộc lộ vài phần, ôn nhu tươi cười, giơ túi đựng hồ sơ đỏ thẫm lên, chính diện còn có ký hiệu lá phong mạ vàng của một cửa hàng nổi tiếng ở Pháp, bên cạnh là chùm nho mạ vàng trang trí. Tay cô nhẹ nhàng mơn trớn chùm nho nhỏ trên túi đựng hồ sơ này, càng nhìn càng yêu thích. Thật ngưỡng mộ, Peter tiên sinh mắng cô thế nào, thì cũng lại thương cô thế ấy. Tiểu Thanh nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thanh, cảm động hạnh phúc cười. Trời mưa, nhiệt độ có chút giảm xuống thấp. Cao ốc khách sạn Á Châu, công trình kiến trúc hùng vĩ này, sừng sững dưới bầu trời xám xịt, vẫn khí thế hào hùng như vậy. Một chiếc xe con màu đen, dừng trước cửa cao ốc khách sạn. Đường Khả Hinh xách theo túi đựng hồ sơ màu đỏ thẫm, mang đôi giày cao gót 12cm, nhanh chóng bước xuống xe con, đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu. Cuộc họp báo với phóng viên vừa được tiến hành xong, có nhân viên làm việc của phòng họp, mỉm cười ngồi tại chỗ chờ phát hai giấy chứng nhận cuối cùng. Cô lập tức hưng phấn cười, bước đến, muốn lấy giấy chứng nhận thi đấu của mình. Ai ngờ vừa lúc đi qua, bất ngờ đụng phải một người đàn ông cũng đang nhận giấy bên cạnh. Xin lỗi. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh một cái. Một ánh mắt hệt như đang đi săn, lạnh lùng nhìn về phía cô. Tim Đường Khả Hinh bỗng chấn động mạnh một cái, mới nhìn kỹ người đàn ông này. Một người đàn ông Italy, tóc ngắn xoăn nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng, chiều cao chừng 1m8, vóc người lớn, tóc theo mốt thời thượng, áo sơ mi ngắn màu xanh đậm, quần đen thoải mái, để lộ lông tay màu ánh vàng gợi cảm. Lúc nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, trong ánh mắt dường như chiếu ra một loại mị lực chiếm đoạt mãnh liệt. Đường Khả Hinh hơi giật mình, ngây người nhìn anh ta. Người đàn ông Italy vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nâng chứng bài trên tay, hướng về phía nhân viên làm việc thấp giọng nói câu thanks, liền bỏ đi. Đường Khả Hinh nhìn người này rời khỏi, liền bất giác xoay người, nhìn nữ nhân viên, mỉm cười hỏi. Xin chào cô, tôi là tuyển thủ Đường Khả Hinh của trận thi đấu lớn, người vừa rồi hình như không phải là tuyển thủ của cuộc thi đấu lớn. Đúng vậy, anh ta tên là Michael. Khoảng thời gian trước, là tuyển thủ người Pháp gặp sự cố phải rời khỏi. Anh ta là do nguyên lão trong giới rượu đỏ của ba nước Trung Anh Pháp cùng tiến cử trở thành tuyển thủ mạnh nhất. Nghe nói lúc thi hầu rượu, chính anh ta trông coi một thùng dịch rượu sắp sửa sinh bệnh, đúng 30 ngày, cho nên mới không có cơ hội qua đây dự thi. Peter tiên sinh, Lawson tiên sinh đều hết lời tán thưởng năng lực của anh ta, cho rằng anh ta là người được chọn có khả năng đạt được quán quân lần này. Nhân viên mỉm cười giải thích. Đường Khả Hinh bộc lộ vẻ kinh ngạc, nheo mắt nhìn về phía soái ca Italy kia, người đã nhàn nhạt đi vào thang máy, thật là một chút khí chất hầu rượu cũng không có, sao lại? Mặc dù trong lòng cô khó hiểu, lại nghĩ đến 10 tuyển thủ xuất sắc thế giới lần này, một người kia lại khiến người ta coi nhẹ sao? Cô nhàn nhạt cười rộ lên, lấy chứng nhận mà nhân viên đưa đến, nói cảm ơn, mới chịu xoay người đi về phía Hoàn Á. Lại ngẩng đầu nhìn lên cửa bộ phận tiệc tầng 2, đang đóng chặt, nghĩ Nhã Tuệ có thể ở bên trong làm việc. Cô liền cười chuẩn bị lên lầu, muốn đi trêu chọc bạn tốt một chút. Phòng làm việc bộ phận tiệc, nhân viên đều đã ra ngoài làm việc. Bên trong truyền đến một trận tiếng thở dốc. Lâm Sở Nhai trong nháy mắt ôm lấy Nhã Tuệ, đem cô ép chặt trên tường phòng làm việc, cúi xuống dưới, hệt như người đói khát lâu năm. Hôn lên môi cô như thưởng thức một loại xương ngọt buổi sớm mai, mút cánh môi, thậm chí còn thoát ra đầu lưỡi nóng cháy, cùng với đầu lưỡi ngọt ngào của cô, triền miên quấn quýt dây dưa cùng một chỗ. Nhã Tuệ kìm lòng không được xấu hổ đỏ mặt, vươn hai tay, vây quanh cổ anh, vuốt ve bả vai nóng qua âu phục của anh. Nhã Tuệ, Lâm Sở Nhai khát vọng kêu lên một tiếng, lại cúi người xuống mút đầu lưỡi cô, hai tay đặt dưới lưng cô. Lúc áp sát người cô, vật đàn ông cứng rắn giữa đôi chân anh, đẩy vào người cô gái này, dường như kích động muốn tiến vào. Mặt Nhã Tuệ lại đỏ bừng, tim đập loạn, nuốt vài cái, hai mắt ôn nhu mơ màng nhìn về phía Lâm Sở Nhai, có chút xấu hổ nói, anh đừng như vậy, hiện tại đang trong phòng làm việc. Sợ cái gì? Lâm Sở Nhai nâng mặt cô lên, hôn mạnh lên đôi môi ngọt ngào của cô. Thân thể không ngừng áp sát thân thể mềm mại của cô, vừa hôn vừa xúc động mỉm cười nhỏ giọng nói, anh không cho phép các cô ấy bước vào, ai dám bước vào. Nhã Tuệ tựa trên tường, mặt ửng đỏ, xấu hổ không lên tiếng. Lâm Sở Nhai nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, lại nhịn không được cúi mặt, cuồng nhiệt hôn cô, tay đã kích động chạm vào bên hông cô, từng nút một cởi áo khoác âu phục cô ra, tay đưa vào bên trong áo sơ mi, xoa nhẹ bộ ngực đầy đặn của cô, thậm chí ngón tay xông vào áo lót của cô, vân vê điểm hồng đang giãn ra vì nóng của cô, vân vê xong anh lại một trận khát vọng kêu nhỏ. Nhã Tuệ chưa bao giờ trải qua chuyện giường chiếu, đối mặt với việc như vậy, thân thể nhanh chóng thoáng qua một luồng kích tình, kích thích cảm giác mới mẻ, làm cho cô liên tục thở dốc. Lâm Sở Nhai lại vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô, lại vô cùng thỏa mãn cùng kích động, vừa mút cánh môi cô, vừa nhanh chóng cởi bỏ âu phục của mình, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi lam nhạt, quần tây đen, ôm chặt lấy mông cô, để cho giữa hai chân cô dán chặt về phía mình, cầu xin nói, đêm nay, em đến nhà anh, được không? Có được không? Người đàn ông này, Nhã Tuệ đối mặt với sự cuồng nhiệt như lửa của anh lúc này, thực sự chống đỡ không nổi, xấu hổ không biết nên trả lời thế nào. Có được hay không vậy? Lâm Sở Nhai cúi đầu, cách áo sơ mi, hôn mạnh lên điểm hồng trước ngực cô, không ngừng dùng môi xoa xoa. Nhã Tuệ vừa mới muốn đáp lời. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh đẩy cửa phòng làm việc bộ phận tiệc, nhìn phòng khách xa hoa nà, đèn thủy tinh đã tắt, cửa phòng rượu cũng đóng. Cô liền biết gần đây không có những bữa tiệc rượu lớn diễn ra, mỉm cười đi về phía sau phòng làm việc, bước qua cười rồi kêu nhỏ, Nhã Tuệ. Cửa phịch một tiếng mở ra, Lâm Sở Nhai mặc âu phục màu đen, dáng vẻ có chút lúng túng đi ra, cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, tỏ vẻ kinh ngạc nói, Tiểu Đường, sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Trùng hợp vậy sao? Đường Khả Hinh có chút sững sốt nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Không bao lâu sau, Nhã Tuệ khuôn mặt đỏ bừng lúng túng đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng bộc lộ một chút xấu hổ miễn cưỡng tươi cười, nhẹ giọng nói, đến rồi à. Đường Khả Hinh lại lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhã Tuệ, thái độ có chút quái dị, cuối cùng dường như hiểu ra, liền nhịn không được cười rộ lên nói, tới rồi. Hai người đứng có chút lúng túng, có lẽ tôi phải đi trước. Buổi trưa qua đây cùng em ăn cơm. Lâm Sở Nhai ôn nhu liếc mắt nhìn Nhã Tuệ một cái, nhanh chóng rời khỏi. Đường Khả Hinh nhìn bóng dáng Lâm Sở Nhai hệt như người vừa làm chuyện sai trái, vội vã chạy trốn. Cô nhịn cười không được, lại cố ý bộc lộ vẻ nghiêm túc quay đầu, nhìn về phía bạn tốt. Nhã Tuệ cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, cô không nên hiểu lầm, tôi cái kia. Được rồi. Chị cũng nên yêu đương đi thôi. Đường Khả Hinh nhìn về phía bạn tốt, hết sức sảng khoái cười nói. Nhã Tuệ lại sửng sốt nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, hà, cô tán thành sao? Trước đây cô rất phản đối tôi và anh ấy bên nhau. Vì sao vậy? Đường Khả Hinh rất kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tuệ, cười rộ lên nói, Lâm Phó Tổng rất tốt, không tiếp cận nữ sắc, hơn nữa mỗi ngày đều 10 giờ đi ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, ăn dấm. Đường Khả Hinh nói chuyện cùng Nhã Tuệ một lúc, liền chào tạm biệt cô, đi tới bộ phận tiệc rượu, lại nhìn thấy một chiếc xe công vụ của chính phủ Pháp chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn. Cô hơi chút thất thần, bèn vừa bước xuống cầu thang, vừa nhìn về hướng chiếc xe công vụ ở xa kia. Mưa phùn nhẹ nhàng, không khí có chút lạnh. Nhân viên tiếp tân của khách sạn nhanh chóng bước lên phía trước, cúi đầu mở cửa xe. Jenny mặc một chiếc váy cúp ngực ngắn màu bạc, bên ngoài khoác chiếc áo vest màu trắng, trên áo gắn một chiếc châm hoa màu trắng bằng lông chim, tóc búi lên cao, mang găng tay màu trắng, trên tay cầm chiếc túi hiệu Chanel, mỉm cười đi xuống xe, nhìn quang cảnh ấm áp xung quanh trong làn mưa phùn, thỏa mãn cười. Tài xế nhanh chóng đi ra, đưa cho cô một chiếc túi phục sức, trang phục và trang sức cao cấp. Jenny mỉm cười nhận lấy, nói câu cảm ơn. Đường Khả Hinh đứng ở một bên đại sảnh, nhìn thấy Jenny, trong nháy mắt nắm chặt chiếc cặp công văn trong tay, nhớ lại nhà của cô ấy ở ngay bên cạnh nhà của thầy cô, vì sao lại muốn mang Trang Hạo Nhiên về nhà của mình. Jenny cũng không phát hiện ra Đường Khả Hinh, chỉ là tâm trạng rất vui vẻ cầm túi sách tao nhã đi về phía trước. Đường Khả Hinh giả vờ không nhìn thấy cô ấy, xoay người đi vào bên trong hoàn á. Đường tiểu thư. Jenny nhìn thấy bóng dáng Đường Khả Hinh, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc cười gọi, trùng hợp như vậy. Trùng hợp em gái nhà cô. Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười yêu nhã chuyên nghiệp,

truyệnaudiomoi.com. Chương 787, kỹ năng đánh cược. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục đen, quần tây màu vàng nhạt, phối hợp với áo sơ mi màu trắng, trước ngực cài bông hoa tơ tằm trắng, ngồi ở trên ghế sofa đơn, hơi chút tao nhã xoay người nhìn về phía trước, mỉm cười nói nhỏ, mời vào. Jenny cũng tư thế tao nhã ngồi ở trên ghế sofa, mỉm cười ngẩng đầu. Cửa từ từ mở ra, Đường Khả Hinh mỉm cười đẩy cửa ra, tay ôm một phần tài liệu, chậm rãi đi tới. Trang Hạo Nhiên nhìn người tới là Đường Khả Hinh, sắc mặt lập tức khẽ thay đổi, hai mắt lóe ra vài phần khẩn trương nhìn cô, kêu nhỏ, Khả Hinh. Tổng Giám Đốc, bộ phận diệu vụ chúng tôi có phần tài liệu, cần ký tên mới có thể photo, cho nên làm phiền anh. Đường Khả Hinh lấy tư thái của nữ thư ký, ôm tài liệu hướng về phía Trang Hạo Nhiên. Jenny nghe lời này, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Tiểu Thư, cô cùng Tổng Giám Đốc Trang đúng là một đôi trời sinh, lúc làm việc thì chính là công việc. Mặc kệ có yêu nhau hay không, đều giữ bổn phận chức vụ nghề nghiệp. Thật làm người khác bội phục. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, lập tức mỉm cười nói, Jenny Tiểu Thư, cô quá khách khí. Dù sao tập đoàn, không chỉ có chúng ta đang làm việc. Jenny tươi cười tán thưởng. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút khẩn trương hơi ngồi thẳng người, mỉm cười nắm cổ tay cô, để cho cô tới ngồi vào cạnh mình, nói, hiện tại Jenny Tiểu Thư là bạn bè của anh, đừng nói những câu khách khí, ngồi đi. Đường Khả Hinh lại nhẹ gỡ tay của anh ra, mỉm cười đẩy tài liệu về phía anh, nói, không được, em còn có việc phải làm, anh mau mau ký tài liệu giúp em còn phải quay về Hoàn Cầu. Có chuyện gì mà phải về gấp thế? Trang Hạo Nhiên tức khắc thập phần phong độ đứng lên, hơi chút đỡ Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh trên sofa, mình lại ngồi xuống bên cạnh cô, giống như người bạn trai, nhẹ vươn tay, hơi vén sợi tóc trên trán cô. Đường Khả Hinh có phần không khách khí nhìn anh, nhẹ chặn tay anh lại, lại nhìn trước mặt trên bàn trà, đặt vài tài liệu có liên quan đến việc mua bán xuất khẩu rượu. Gần đây cô cũng đang xử lý vấn đề này, liền nhịn không được cười hỏi, các người đang nói chuyện, vấn đề giao dịch rượu ở nước Pháp. Đường Tiểu Thư là phó quản lý bộ phận rượu của Hoàn Cầu, quản lý một loạt công việc tiến hành xuất khẩu rượu khắp châu Âu. Cô đối với sự việc lần này quốc gia của tôi cũng chuẩn bị tiến hành mua bán, có quan điểm gì không? Jenny mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh biết gần đây châu Âu đang dùng biện pháp lạm dụng buôn bán cứu tế, đang chuẩn bị trưng thu thuế xuất nhập khẩu không công bằng, mà nước Pháp là nước bỏ phiếu quan trọng nhất. Cô nghĩ nghĩ, liền mỉm cười nói, điều này có quan hệ với việc buôn bán của hai quốc gia. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, đương nhiên không thể coi là cái gì. Có điều tôi cảm thấy được, dù đó là biện pháp gì, vấn đề cung cầu của một thị trường thực sự khó khăn. Nếu biên giới bên này không cung cấp đủ rượu, ở chỗ khác, cũng sẽ mở cửa dẫn đường cho quốc gia chúng tôi. Mấu chốt là, tương lai quan hệ không được tốt đẹp, làm sao giải thích được. Jenny hơi nhướng lông mày, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười, nói, Đường Tiểu Thư, thật thẳng thắn nha. Đường Khả Hinh khẽ cười nói, có đôi khi, đối mặt một chút chuyện hơi mang tính nguyên tắc, dù sao vẫn nên nói lên những điều trong lòng. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn Đường Khả Hinh, hơi lộ tán thưởng tươi cười. Khụ khụ. Đường Khả Hinh biết chuyện này, đối với thân phận và địa vị của mình, không có khả năng tham gia, liền giống như thập phần thoải mái mà nâng lên một phần tài liệu, đưa hướng Trang Hạo Nhiên, cười nói, Tổng Giám Đốc, anh nhanh chóng ký giúp tôi phần tài liệu này đi. Cô vừa nói xong, mở giữa tập tài liệu, vài cây bài rơi xuống đất. Nàng hơi chút giật mình, mặt có phần xấu hổ. Trang Hạo Nhiên thất thần nhìn về phía vài cây bài poker trên mặt đất, cũng sửng sốt. Đường Tiểu Thư, Jenny lập tức nhớ tới hôm trước chuyện ở sòng bạc, nhịn không được mỉm cười, nhìn về phía cô, nói, cô đối với chơi bài, cũng có hứng thú, chỉ để xếp kim tự tháp. Hay là, Đường Khả Hinh nghe lời này, cô hơi chút ngơ ngác, mới bật cười nói, tôi không chơi xếp kim tự tháp, như vậy quá trẻ con rồi. A, Jenny hơi chút biểu lộ sự vui vẻ tươi cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, vậy bài poker kia, cô chơi như thế nào? Nhất định là kỹ năng đánh bài rất tuyệt rồi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức hơi chút cười cười vươn tay, nhẹ ôm Đường Khả Hinh vào trong lòng, mới cười nói, cô ấy không biết chơi bài. Ai nói? Đường Khả Hinh nhẹ đưa tay kéo tay anh đang đặt trên vai mình xuống, mỉm cười nói, kỹ thuật chơi bài của tôi rất tốt. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, cười như không cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Không tin. Đường Khả Hinh hơi chút quay mặt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, biểu lộ điều gì đó gian xảo tinh nghịch, đáng yêu như vậy, ngọt ngào như vậy, liền nhịn không được nở nụ cười, vươn tay nắn nhẹ cằm của cô, ôn nhu cưng chiều nói, vậy sao? Muốn chơi bài với anh không? Thua, sau này em ở nhà anh. Đi. Đường Khả Hinh lại đẩy tay anh ra. Jenny lại nhìn về phía hai người bọn họ ân ái như vậy, mỉm cười nói, hai người không cần chơi như thế. Dù sao ai thắng ai thua, không phải anh ở nhà em, thì cũng là em ở nhà anh rồi. Không bằng cùng một người ngoài, đánh cược một phen. Đường Khả Hinh ôn nhu nhìn về phía Jenny, đột nhiên cười nói, Jenny tiểu thư, muốn cùng tôi chơi bài sao? Chẳng lẽ muốn tôi ở nhà cô? Vậy không được. Trang Hạo Nhiên cười cười, Jenny cũng nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh lắc đầu, nói, thực xin lỗi, tôi không thích như vậy, nhưng chúng ta sẽ đánh cược cái khác. Hai mắt Đường Khả Hinh sáng lên, giống như có phần hứng thú nhìn về phía cô, nói, đánh cược cái khác. Đánh cược cái gì? Tùy cô ra điều kiện, nhưng nếu cô thua, lúc Tổng thống Pháp tới khách sạn Á Châu, phải để cho Tổng Giám đốc Trang tối đó làm bạn nhảy của tôi, thế nào? Jenny mỉm cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Jenny, đột nhiên cười, nói, được. Này, Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh không để ý đến anh, chỉ là ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Jenny mỉm cười nói, vậy nếu tôi thắng, việc liên quan đến cuộc chiến thương mại của Pháp khi tham gia vào Liên minh châu Âu, Jenny tiểu thư liền cho đất nước tôi đóng góp một phần sức lực chứ. Jenny nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, nói, Đường tiểu thư, cô rất tự tin, có vẻ như cảm thấy được mình nhất định sẽ thắng. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía cô. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ vài phần khẩn trương, nhìn cô,